Chiến thần bất bại, chương 4967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4967, người đàn ông mặc đồ đen đó chính là đại đệ tử Lăng Phùng của Dạ Ma Thi Hồng Ấn, không chỉ đang lo lắng cho an nguy của Lăng Phùng mà còn lo lắng lỡ như Tiêu Chính Văn bị hắn giết chết. Vậy thì sắt mẹ thuộc về ai cũng sẽ trở thành một vấn đề khó nhằn. Ở một bên khác, bốn hộ vệ của nhà họ Trần cũng đồng thời giết về phía âm phủ. Mấy người Tân Lương Ngọc đang dẫn theo tất cả mọi người của đế khư trở về Hoa Quốc. Lúc này, Long Kinh đã là đêm muộn, dưới sự dẫn dê của mấy người Long Hình, mọi người tìm đến tập đoàn Vi Nhan. Long Vương bảo tất cả chúng ta trở về, lỡ như bên phía đế khư có chuyện gì thì biết phải làm sao đây. Long Hình không yên tâm nói, mấy người cũng coi thường cậu Tiêu quá rồi, chắc chắn cậu ấy đã có sắp xếp từ trước. Hơn nữa, tôi cảm thấy đối phương không thể công đánh vào đế khư trước, dẫu sao nơi đó cũng có Vương Hử trấn giữ. Ngược lại, thế tục Hoa Quốc mới có khả năng trở thành mục tiêu thứ hai của bọn họ. Lý Bạch khẽ nhíu mày, lo lắng nói, có lẽ là không đâu. Theo như tôi được biết, vào lúc chúng ta vừa rời khỏi đế khư, cậu Tiêu đã đi tới âm phủ, 80% là muốn dẫn dụ ngọn lửa chiến tranh về phía đó. Như vậy, dù là người của chư thiên thần giới hay người của nhà họ Trần thì ai còn có tâm trạng giết vào thế tục nữa. Viên Thiên Canh trầm giọng phân tích, lúc này, mấy người Hồng Ấn, Dạ Ma Thiên và cả năm người nhà họ Trần đã tiến tới lối vào âm phủ. Hoặc là nói, hai nhóm bọn họ đã đánh tới thành Uông Tử. Sau khi tiến vào âm phủ, bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng áp chế của đất trời một phương này đối với bọn họ. Thế nhưng bên trong đoàn người bọn họ, ngoại trừ bốn hộ vệ của nhà họ Trần ra thì có ai không phải là người hết sức tự phụ. Cho dù âm phủ là núi đao biển lửa, bọn họ cũng dám liều mình xông vào. Huống hồ đối với bọn họ mà nói thì âm phủ cũng chưa chắc là núi đao biển lửa. Đừng thấy Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên đều là người của chư thiên thần giới mà lầm, sự hiểu biết về âm phủ của họ vẫn hơn Trần Phong rất nhiều. Dẫu sao bao nhiêu năm trở lại đây, hẳn vẫn luôn được nhà họ Trần che giấu. Gần như chưa từng trải nghiệm ở bên ngoài, mặc dù có thực lực tuyệt đỉnh, thế nhưng xét tới kinh nghiệm giang hồ thì hắn quả thực mới chỉ ở cấp nhị đồng mà thôi. Lý mặc dù Dạ Ma Thiên cũng là lần đầu tới vùng ngoài lãnh thổ, nhưng khi trước từng giao đấu với đại tướng Dạ Xoa, hơn nữa còn đánh cho ông ta bị trọng thương luôn, vậy nên mới càng không coi âm phủ ra gì. Lúc này, bên phía âm phủ, hai người Tiêu Chính Văn và Đầu Nguyên Thánh Mẫu đang trên đường. Lần này Tiêu Chính Văn gióng trống khua chiêng tới âm phủ, vẫn là mượn thân xác của Hạo Thiên. Trước mặt chính là Phong Đô, chúng ta vẫn nên thật cẩn thận, dẫu sao nơi đó cũng là địa bàn của Thập Điện Diêm Vương. Đầu Nguyên Thánh Mẫu cảnh giác nhìn về phía Phong Đô, mặc dù ngoài mặt Thập Điện Diêm Vương đã không còn bất cứ lực kiểm soát gì với âm phủ, thế nhưng bọn họ vẫn chiếm cứ vị trí số 1 bên trong âm phủ. Cách chương